Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1122. Góc truyện audio.com. Chấm, bộ này không thể chụp. Ôn Lương Diệu trực tiếp biểu lộ sự ghen tuông của mình. Chủ biên bên cạnh tự nhiên không thể đắc tội anh. Anh ta lựa chọn bộ trang phục này cũng là muốn thử phong cách mạnh dạn một chút. Bởi vì từ khi Hình Nhất Nặc ra mắt đến nay đều chưa từng mặc loại trang phục như vậy. Nếu anh ta có được bộ ảnh này, khẳng định vô cùng cháy hàng. Ôn Lương Diệu từ bên cạnh cầm áo khoác trùm lên người Hình Nhát Nặc. Không thể để sau lưng của cô bị càng nhiều người thưởng thức. Hình Nhất Nặc nhìn người đàn ông ghen tuông ni. Cô không khỏi cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô ở bên cạnh không phát biểu ý kiến. Kia nếu không như vậy đi. Chúng ta sẽ chọn một các khăn quàng cổ cho Nhất Nặc tiểu thư. Che đi phần sau lưng được không? Giám đốc lập tức nghĩ ra chủ ý này. Ôn Lương Diệu nghe xong gật đầu. Lúc này mới đồng ý, được rồi. Anh chọn một cái lại đây. Giám đốc cho trợ lý đi chọn mấy cái qua. Cuối cùng chọn lấy một cái vô cùng thích hợp để Hình Nhất Nặc khoác lên vai. Che khuất phong cảnh sau lưng cô. Hiệu quả chụp ra vẫn vô cùng tốt. Mang một loại mỹ cảm mông lung. Đồng thời trong hình ảnh, ánh mặt Hình Nhát Nặc lóe lên vài tia mị hoặc, làm Ôn Lương Diệu bên cạnh thấy say vài phần. Cuối cùng toàn bộ ảnh được chụp xong. Thời gian một ngày cũng cứ vậy trôi qua. Hình Nhát Nặc đổi lại quần áo của mình. Tẩy trang đi ra, cô của lúc này, sạch sẽ xinh đẹp, giống như cô gái mới bước vào trần thế. Cô kéo cánh tay Ôn Lương Diệu, cười hỏi. Tại sao lại không cho em mặc bộ váy kia? Anh ghen. Ôn Lương Diệu trực tiếp trả lời. Hình Nhất Nặc vui vẻ cười rộ lên. Được, về sau chỉ cần quần áo lộ đến bả vai em cũng sẽ không mặc. Ôn Lương Diệu thấy cô tự giác như vậy trong lòng vui sướng. Vươn tay ôm lấy cô. Đói không? Muốn đi đâu ăn? Em muốn đi ăn một bữa tiệc hải sản lớn. Hình Nhất Nặc nói. Được. Ôn Lương Diệu biết điều cô yêu thích nhất chính là ăn uống. Ôn Lương Diệu đưa cô đến nhà hàng hải sản. Hình Nhất Nặc tuy tạm thời không nhận kịch bản. Nhưng mà làm một nghệ sĩ. Cuộc sống của cô vẫn bị sắp xếp. Trong tay cô vẫn còn mấy cái quảng cáo quan trọng phải chụp. Tất cả đều là sản phẩm cao cấp. Nước hoa. Sản phẩm chăm sóc da. Túi xách nổi tiếng. Tài nguyên trong tay Hình Nhát Nặc có thể nói là cầm chắc. Cô vô cùng có thực lực. Hơn nữa cô trong lòng người hâm mộ thanh danh vô cùng tốt. Từ khi cô ra mắt đến nay cơ hồ không có chuyện xấu gì. Cho dù là ngôi sao nổi tiếng sau khi hợp tác với cô muốn sao tác tin tức của cô đều phải cân nhắc một chút. Ôn Lương Diệu nổi tiếng bảo vệ bạn gái. Ai dám đụng đến người Ôn gia? Mà trên các phương tiện truyền thông, cũng thường xuất hiện các tin tức tích cực về Hình Nhất Nặc, mang đến cho cô thanh danh vô cùng tốt. Đây đại khái chính là cái gọi là con cưng trong giới giải trí. Điểm này, ngoài Hình Nhất Nặc, tự nhiên còn có Tô Hi. Chỉ là Tô Hi 2 năm gần đây, tâm tư đều đặt lên người con trai. Hơn nữa điều may mắn là cô đã có thai đứa thứ hai. Không lâu sẽ sinh con. Cô ngàn cầu vạn cầu muốn một đứa con gái. Trời cao liền thỏa mãn yêu cầu của cô. Người khác đều nghĩ làm sao để sinh con trai. Cô lại tìm đủ loại biện pháp sinh con gái. Điều này cũng gây không ít sức ép với Ôn Lệ Thâm. Cô sốt ruột cầu con gái. Còn làm nhiều điều khiến Ôn Lệ Thâm không biết nên khóc hay nên cười. Tỷ như... Tính chuẩn thời gian lúc nào thì chung phòng. Hoặc là đi suối nước nóng ở đâu. Ăn cái gì, uống cái gì. Trong nỗ lực của cô, thai lần này thật sự là một bé gái. Ôn Lệ Thâm nổi tiếng chiều vợ. Mỗi khi nhìn thấy bé gái ngồi trong lòng Hình Liệt Hàn. Gọi một cách chính xác chính là hâm mộ đố kỵ. Điều này anh không cần đố kỵ nữa. Lập tức liền có một bé gái dính người ra đời. Ăn no, Hình Nhất Nặc cùng đi dạo với Ôn Lương Diệu. Mãi cho đến khoảng 10 giờ, Hai người mới trở về nhà. Về đến nhà, Hình Nhất Nặc liền có chút mệt. Cô hiện tại vẫn còn trong kỳ sinh lý. Đi chơi như vậy đương nhiên sẽ mệt. Hình Nhất Nặc mềm mại nằm trên ghế sofa. Ôn Lương Diệu đi tới. Cẩn thận cúi người. Vươn tay vuốt ve trán cô. Không có sốt, chỉ mệt thôi. Hình Nhất Nặc mở to đôi mắt. Hôm nay đứng dưới đèn ống kính lâu như vậy. Mắt cô có chút sót. Đi tắm trước rồi ngủ. Ôn Lương Diệu nói với cô. Hình Nhất Nặc đang trong kỳ sinh lý. Tự nhiên cũng muốn đi tắm rửa trước khi ngủ. Cô vươn tay về phía anh. Kéo em. Cách Trương.